Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1079, chương 1079, đến bao nhiêu bắt sống bao nhiêu. Yến Phong một trận cuồng hốt, lập tức liền đem Trình Mộc Phong công lực hấp thu một nửa. Nhưng thánh cảnh cường giả một nửa công lực là kinh khủng cỡ nào? Coi như Yến Phong loại này biến thái thể chất cũng tuyệt đối không dám tùy tiện thu hồi thể nội. Mà hắn cũng không có nghĩ qua hấp thu. Tất nhiên không hấp thu. Tự nhiên là muốn đánh ra. Trường đao trong tay lần nữa tách ra nhức mắt kim quang. Sáng chói đao mang phảng phất muốn bổ khai thiên địa. So trước đó không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Đó cũng không phải Yến Phong công lực. Mà là Trình Mộc Phong một nửa công lực. Trình Mộc Phong hoảng sợ phát hiện, Yến Phong là muốn dùng bản thân một nửa công lực thôi động cái này chí cường một đao đến công kích. Hắn nghĩ chạy, có thể lúc này còn thế nào chạy? Chỉ có thể khổ cực. Oanh, một đao kia không có đáng sợ uy thế. Chỉ là thật đơn giản một đao bổ vào Trình Mộc Phong trên thân. Đây là châm đối tính. Tất cả lực lượng không có một tí lãng phí. Kết kết thật thật bị Trình Mộc Phong đã nhận lấy. Phốc xích, Trình Mộc Phong lập tức ngụm lớn phun máu tươi. Thân thể bay ngang ra ngoài. Giống một con chó chết ngã rầm trên mặt đất. Nửa ngày đều không đứng dậy được. Ngực một đường đáng sợ vết thương. Sâu đủ thấy xương. Thậm chí đều trông thấy bên trong còn đang nhảy nhót lấy trái tim. Nhưng Trình Mộc Phong cũng chưa chết. Đến thánh cảnh. Thể chất sớm đã bị bản thân mạnh mẽ công lực rèn luyện vô số lần. Xa xa muốn so người bình thường thân thể cường hoành. Thậm chí còn có nhất định tự lành năng lực. Siêu, Trình Mộc Phong thân thể đột nhiên lần nữa bạo khởi. Hóa thành một vệt sáng bay thẳng viễn không. Yến Phong một trận kinh ngạc. Chịu đáng sợ như vậy một đao. Lại còn có thể chạy. Bởi vậy có thể thấy được. Thánh cảnh cường giả kinh khủng. Bị đánh thành như vậy. Còn nhảy nhót tưng bừng. Đây là Trình Mộc Phong bị hút đi một nửa công lực. Bằng không mà nói. Hắn thậm chí còn có lực đánh một trận. Có thể Yến Phong sao có thể để cho hắn chạy đâu. Bá. Yến Phong dưới chân dẫm một cái. Thân thể liền nhanh như tia chớp đuổi tới. Lại là một đao bổ tới. Trình Mộc Phong lần nữa trúng chiêu. Thân thể từ trên cao đọa lạc. Đem trên mặt đất ném ra một cái hố to. Lại một lần bị thương nặng, từ dưới đất đang nghĩ đứng lên, Yến Phong liền đã chạy tới, một cước dẫm lên trên lồng ngực của hắn, tiểu tạp chủng, người muốn chết, Trình Mộc Phong giống giận, nghĩ hắn đường đường thánh cảnh cường giả, bại tại một tên hoàng mao tiểu tử trong tay đã là vô cùng nhục nhã. Bây giờ lại bị Yến Phong cùng dẫm giống như chó chết vậy dẫm ở dưới lòng bàn chân. Cái này là khuất nhục bực nào? Loại lời này, ngươi vừa rồi cũng từng nói qua, nhưng bây giờ là ai sắp phải chết đâu? Yến Phong khuôn mặt khinh bỉ nói. Hừ, ngươi sẽ chỉ dùng loại này thủ đoạn hèn hạ sao? Trình Mộc Phong trong lòng biệt khuất ghê gớm, nghiêm nghị nói. Thủ đoạn hèn hạ, Yến Phong lạnh rên một tiếng. Trên người đột nhiên bộc phát ra kinh thiên khí tức. Trình Mộc Phong hoảng sợ phát hiện cỗ khí tức này so trước đó mạnh mẽ hơn quá nhiều. Trước sau căn bản là không lại một cái cấp độ phía trên. Đây mới là Yến Phong thực lực chân chính. Mới vừa đối chiến Yến Phong căn bản chính là đang ẩn tàng thực lực của mình. Kỳ thật, vừa rồi một trận chiến cũng đúng là Yến Phong bình thường chiến lực. Chỉ bất quá hắn cũng không có sử dụng đòn sát thủ của hắn. Cũng chính là thể nội ba cỗ dung hợp lại cùng nhau lực lượng. Nếu như một khi vận dụng mà nói. Trước đó hắn không thể lại bị Trình Mộc Phong kích thương. Ngược lại còn sẽ chiếm hết thượng phong. Nói cách khác, Yến Phong cứ việc chỉ là một cái bán bộ thánh cảnh. Nhưng lại đã có một cái thánh cảnh cường giả chiến lực. Trình Mộc Phong khiếp sợ không thôi. Hắn cho tới bây giờ đều không có xem thường qua người của Yến gia. Nhưng là tuyệt đối không có nghĩ đến. Yến Phong lại có thể vượt qua cái kia không thể vượt qua cái hào rộng. Không phải thánh cảnh, nhưng lại có thánh cảnh chiến lực. Đây quả thực liền phá vỡ một cái thần thoại. Ta nói qua, muốn bắt sống ngươi, liền tuyệt đối không thể nhường ngươi chạy. Yến Phong nói, phốc xích, Trình Mộc Phong hộc máu. Không phải Yến Phong đánh, là tức, từ vừa mới bắt đầu Yến Phong căn bản là không e ngại hắn. Bởi vì hắn hoàn toàn có sức đánh một trận. Có thể hắn không có biểu hiện ra ngoài, mà là cố ý rơi vào hạ phong. Mục tiêu thì còn lại là bắt sống Trình Mộc Phong. Yến Phong cho dù có thánh cảnh chiến lực, cũng tuyệt đối không dám nói có thể thắng Trình Mộc Phong. Hơn nữa hắn cũng được chứng minh, một khi chân chính giao chiến, có lẽ bản thân không sẽ bị thua. Nhưng là nghĩ đánh bại Trình Mộc Phong, tỷ lệ quá nhỏ, huống hồ, nếu là Trình Mộc Phong phát hiện không đúng lắm, nghĩ chạy, vậy càng là không thể nào đuổi được. Yến Phong chỉ có trá bại, dụ dùng Trình Mộc Phong buông lỏng cảnh giác, tại hắn lỏng lẻo nhất trễ thời điểm, âm hắn một lần, rút ra hắn một nửa công lực, một chiêu giải quyết hắn, hơn nữa cuối cùng thật vẫn thành công. Trình Mộc Phong một bên thổ huyết, một bên nghĩ khóc, Yến Phong có thể là duy nhất một cái không phải thánh cảnh nhưng lại có thánh cảnh chiến lực bán bộ. Thánh cảnh. Mà hắn Trình Mộc Phong là cái thứ nhất bị bán bộ thánh cảnh cường giả đánh bại bán bộ thánh cảnh. Không phải đánh bại, mà là bắt sống. Đây nếu là chảy truyền ra ngoài, nhất định là nhấc lên kinh thiên gợn sóng. Ai cũng biết Yến gia gia biến thái. Bây giờ lại xuất hiện một cái càng ác nghịch thiên tồn tại. Tốt rồi, cùng ta trở về đi. Yến Phong cười tủm tỉm nói. Hắn bây giờ là hưng phấn không thôi. Mặc dù hắn tổn lấy bắt sống Trình Mộc Phong tâm tư, nhưng không hề cảm thấy nhất định sẽ thành công. Dù sao thánh cảnh cường giả quá kinh khủng, mà thành công của hắn đầu tiên là bản thân quỷ dị thủ đoạn. Cùng Trình Mộc Phong chủ quan bố trí, muốn là mình không có thôn thiên đại pháp, âm dương hỗn độn chi khí, lại hoặc là Trình Mộc Phong hơi cẩn thận một chút, căn bản là có thể làm được đến. Trình Mộc Phong trong lòng lại là biệt khuất. Lại là oán khí trùng thiên. Cắn răng nói. Tiểu tạp chủng. Một ngày nào đó ta hội diệt Yến gia. Ôi chao. Lúc này còn con vịt chết mạnh miệng. Xem ra không cho ngươi một chút nhan sắc nhìn một cái. Ngươi là không biết lợi hại a. Ta. Đánh. Yến Phong vừa trừng mắt. Một cước đem Trình Mộc Phong đạp ngã trên mặt đất. Tiến lên chính là một trận quyền đấm cước đá. Xuất thủ cái kia hung ác a. Tò mồm cái này tiếp theo cái kia hướng Trình Mộc Phong trên mặt chào hỏi. Tiểu tạp chủng, người dám, người muốn chết, ta giết ngươi. Trình Mộc Phong công lực bị hút đi một nửa, lại bị trọng thương. Tại đồng dạng có thánh cảnh chiến lực trước mặt căn bản không có người bất kỳ sức hoàn thủ. Chỉ có bị đòn mệnh, sắp chết đến nơi còn dám uy hiếp lão tử. Yến Phong ra tay ác hơn, không mặc dù chỉ là đánh miệng rộng tử. Mà là tam hạ lưỡng hạ liền đem Trình Mộc Phong quần áo trên người xé cái nát nhừ. Liền quần đều không có buông tha. Trông thấy Trình Mộc Phong bắp đùi trắng như tuyết cùng bờ mông. Yến Phong cười hắc hắc nói. Nhìn không ra ngươi lão già này bảo dưỡng thật không tệ đi. Làn da vừa trắng vừa mềm. Phốc xích. Trình Mộc Phong lần này nôn không phải huyết. Mà là bọt mép. Một cái thánh cảnh cường giả bị đánh cho tê người còn chưa tính. Còn bị xé rách quần áo. Diễu cật cái mông trắng nõn. Đây nếu là truyền ra ngoài. Hắn cũng không muốn sống. Yến Phong vẫn là không có buông tha hắn. Dùng sức tại cái mông của hắn bên trên hung hăng đạp mấy cước. Trình Mộc Phong có thể là thực sự chịu không được khuất nhục như vậy. Hai mắt tối đen. Trực tiếp xỉu. Khả năng trong lòng của hắn đang suy nghĩ. Cái này nhất định là một giấc mộng. Chờ hắn tỉnh ngủ về sau, không có cái gì phát sinh, dựa vào, còn thánh cảnh cường giả đâu, cứ như vậy ngất đi, thực mất hứng, ta vẫn còn chưa qua nghiện đâu. Yến Phong lộ vẻ tức giận dừng tay, một phát bắt được Trình Mộc Phong một chân liền đi trở về, liền cùng kéo chó chết giống như, giờ phút này căn cứ thí nghiệm bên này chiến đấu cũng đình chỉ. Hóa ra cái kia hai cái vương giả cao thủ có thể nói đại triển hùng phong. Thực lực bạo tăng không nói. Hơn nữa đồng dạng đầy đủ thánh đấu sĩ đặc tính. Đồng dạng có bán bộ thánh cảnh thực lực. Hơn nữa vẫn đánh không chết. Ba cái kia bán bộ thánh cảnh cường giả trong lòng hoảng sợ. Muốn chạy, nhưng căn bản chạy không được. Nhóm lớn thánh đấu sĩ xuất hiện cản trở cước bộ của bọn hắn. Cùng nhau tiến lên. tình thế nghiêng về một bên. Ba tên bán bộ thánh cảnh cường giả đã bị đánh trọng thương, bắt sống. Còn dư lại 10 cái vương giả cao thủ kiếm đại thế đã mất. Ngoan cố chống lại xuống dưới cũng không có ý nghĩa gì. Nếu không muốn chết, chỉ có thể đầu hàng. Như vậy, lần này đến đây càn quét cửu đầu trùng cao thủ cơ hồ đều bị bắt sống. Làm Yến Phong kéo lấy quần áo rác rưởi, tóc tai bù xù Trình Mộc Phong sau khi trở về. Vân Lãng nói, sư phó, người kiếm về một người xin cơm làm gì? Nhưng khi mọi người xem rõ ràng Trình Mộc Phong dáng vẻ về sau, những cửu đầu trùng đó cao thủ đều bị giật nảy mình a. Má ơi, thánh cảnh cao thủ đều bị đánh thảm như vậy, cái kia Yến Phong rốt cuộc nên mạnh bao nhiêu? Lập tức, tất cả mọi người nhìn về phía Yến Phong, biểu lộ cũng thay đổi. Gương mặt sợ hãi, đồng thời trong lòng cũng tại may mắn. May là không có ngoan cố chống lại đến cùng, bằng không thì đến lúc đó chết như thế nào đều không biết. Lần này thánh đường là đại hoạch toàn thắng, nhưng Yến Phong căn bản là không vui. Cơ Đồng Đồng biết rõ tâm tư của hắn, nói, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng ngươi bây giờ còn không thể trở về. Chờ một chút, sẽ không quá lâu. Yến Phong đã biết rồi tất cả. Hoa Kinh đại loạn, Hỗ Hải luân hãm, chính mình sở tại hồ người trên cơ bản tất cả đều rơi vào cửu đầu trùng trong tay. Hắn là lòng nóng như lửa đốt, hận không thể lập tức giết trở về, nhưng hắn hiện tại không thể. Hắn lúc trước cùng Lục Đại Thế Gia khai chiến, Lục Đại Thế Gia gia chủ cũng là mới tông sư cấp bậc cao thủ. Có thể cửu đầu trùng tùy tiện liền lấy ra một đoàn vương giả cao thủ, bán bộ thánh cảnh, thậm chí còn có thánh cảnh cường giả. Không thể không nói, cửu đầu trùng thực lực quá hùng hậu. Nếu là Yến Phong tùy tiện trở về, chỉ có thể là lấy trứng chọi đá, tự chui đầu vào lưới. Hắn không thể trở về đi. Hắn phải nhẫn, nhất định phải nhẫn. Hắn chỉ có hoặc là mới có hy vọng. Ngươi có mấy phần chắc chắn? Yến Phong hỏi, ngươi cũng thấy đấy. Vương giả cao thủ trên người thí nghiệm đã thành công. Sở dĩ bán bộ thánh cảnh cùng chân chính thánh cảnh cao thủ, mặc dù ta không có niềm tin tuyệt đối, nhưng là tỷ lệ rất lớn. Cơ Đồng Đồng lần này chưa hề nói bản thân tuyệt đối thành công. Dù sao cũng là thánh cảnh cao thủ loại này phương diện, ai có thể bảo chứng? Tốt, ta đợi thêm nửa tháng. Vô luận kết quả như thế nào, ta đều muốn tất cân trở về. Yến Phong ngữ khí không cho cự tuyệt. Yến Phi Đằng cùng Vân Thiên không thật đã chết rồi sao? Yến Phong không biết, hắn không tin kết quả như vậy. Nhưng hắn hiểu được, mặc kệ hai người sống hay chết, hắn đều không có quá nhiều thời gian. Ngoài ra, thân phận của Trình Mộc Phong để cho hắn hoài nghi cho tàn lại cháy ma môn đã cùng cửu đầu trùng cấu kết ở cùng nhau. Cái này lại tăng thêm một phần uy hiếp. Anh Hoa Thần Điện, Thánh Đình cùng Vân Thiên Cung sớm muộn phải xuất thủ. Hắn cảm giác áp lực rất lớn. Nhưng mặc kệ đứng trước dạng gì áp lực, như thế nào địch nhân cường đại, Yến Phong đều không có đường lui. Trung Đông bên này tình huống thật cũng không có tiết lộ ra ngoài, chỉ biết là lưu truyền ra đi. Trình Mộc Phong cùng Yến Phong đại chiến, kết quả song song mất tích. Kết quả này làm cho người chấn kinh, nhưng lại để cho người nhiều hơn dục dịch. Mặt đối với một cái chân chính thánh cảnh cường giả, Yến Phong coi như không chết, đoán chừng cũng nửa chết nửa sống rồi a hát. Anh Hoa Thần Điện, Thánh Đình đều đối với Yến Phong nhìn chằm chằm, làm sao sẽ bỏ lỡ dạng này cơ hội thật tốt đâu. Lại có nhóm lớn cao thủ tiến vào Trung Đông. Tới đi, đến bao nhiêu ta liền bắt sống bao nhiêu. Yến Phong đây là tại câu cá, cố ý hấp dẫn cao thủ đến đây. Hắn muốn tại trở về trước đó, trình độ lớn nhất tiêu diệt địch nhân, suy yếu lực lượng của đối phương. Nếu như Cơ Đồng Đồng thí nghiệm thành công, những cao thủ này đem sẽ trở thành hắn một sự giúp đỡ lớn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.